Xin chào mọi người. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập số 300 của bộ truyện Hắc Tây Du. Trước khi vào tập truyện này thì mình cũng xin ít phút nói chuyện về sự kiện đêm ngày hôm qua. Và cũng chính là đêm hôm nay đây mà lúc là Tiến Phong đang đọc để phát cho các bạn ngày mai. Là bây giờ các bạn đang nghe đấy. Bây giờ đang là 2 giờ sáng. Không biết các bạn có ai ở Hà Nội không ạ? Đêm hôm qua đúng là một đêm không vui đối với người dân Việt Nam. Và người dân Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Chỉ vì một con người không có ý thức tốt, không khai báo khi đi từ vùng dịch về mà công sức của bao nhiêu người chúng ta đã đều uổng phí. Rồi chúng ta lại tiếp tục phải chiến đấu. Bản thân mình thì cũng khá là lo lắng khi mà cơ quan mình đang làm thì ngay gần chỗ cô bé ấy ở và phát dịch. Nhưng mình luôn tin tưởng là chúng ta có thể, nếu mà chấp hành đúng và có ý thức tốt thì mọi việc đều sẽ ổn. Hy vọng thì mọi người chúng ta không nên hoang mang, không nên hoảng loạn và cũng không nên lan truyền chia sẻ các thông tin mà chưa chính thống, chưa được kiểm chứng. Vì đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều thông tin nó chưa được kiểm chứng, gây nên thông tin nó rất là hoang mang. Và mình nghĩ là cũng đừng nên ồ ạt dự trữ quá nhiều đồ ăn. Vì việc này nó rất là nguy hiểm khi mà chúng ta tụ tập đông người. Và càng như vậy thì lại càng thêm hoang mang hơn. Cũng đừng ồ ạt rời khỏi nơi cư trú. Vì việc này là khó kiểm soát. Mình đang đọc đây thì rất nhiều người ở khu Trúc Bạch hoặc là khu Time City đã đi ngay trong đêm, đã xách ba lô đi. Như vậy đúng là không nên. Đất nước chúng ta đã làm rất tốt để chống chọi với dịch bệnh. Và chúng ta hãy tin tưởng và làm đúng những gì cần làm thì mọi việc đều sẽ ổn. Hy vọng chúng ta đều sẽ làm được như vậy nhé. Bây giờ mời mọi người vào tập số 300 Hắc Tây Du, một chút thư giãn cho buổi tối. Mời mọi người nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 300. Theo cách làm của Tiểu Phu Thánh Nhân đến thời kỳ quan trọng, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng vù. 35 tầng đạo kén giống như là tấm lụa mỏng bị cuồng phong cuốn lên, tràn vào trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn. Cùng một thời gian, không gian trong kén này đang trong những cái kén tằm cũng đều nhao nhao tự động xoay chuyển. Tơ tuyến trên kén cấp tốc bị bóc tách ra. Bành một tiếng, Ngưu Tam Đa, Lữ Chanh, Hắc Hồ Thần bị treo ngược ở đó lập tức rơi xuống, quẳng xuống đất. Mà những tâm ma mục thiên tôn kia cũng đều thi nhau rơi xuống. Có người đã bị hút cạn một thân năng lượng mà chết khô, có người thì đang uể oải mệt mỏi không chịu nổi. Mọi người nhìn thấy trợn mắt há miệng không nói được gì. Vào lúc này, Hạo Thiên Tôn vẫn luôn nhắm mắt ở đó, đột nhiên mở mắt ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức sợ hãi biến thành nổi giận. Nhục thân của hắn lập tức bành trướng ra, nổ tung vết thương trên cơ thể của hắn. Mục đích của hắn nằm đó chính là để trị lành thương thế trên người hắn. Thương thế của hắn quá nặng, thiên y trong thiên đình cũng không cách nào có thể trị lành được. Càng quan trọng hơn là trong nguyên thần và nhục thân của hắn có ẩn chứa đạo thương. Đạo thương chủ yếu là do Thái Đế để lại. Ngoại trừ Thái Đế ra còn có kiếm thương của Khai Hoàng Tần Nghiệp. Đạo thương của Lão Huyền Thần Vương, dùng biện pháp trị liệu thông thường, thiên y của thiên đình căn bản là không cách nào có bản lĩnh đó. Thế nhưng hắn có. Hắn đã đèn cạn dầu tắt, ở giai đoạn cuối cùng thì lợi dụng lực lượng của tâm ma để nuốt chửng tâm ma, dựa vào quy khư đại đạo để diễn hóa tiên thiên nhất sát, từ đó giúp mình hồi phục lại như cũ. Không chỉ có như vậy, thậm chí hắn còn có thể nuốt chửng đạo thương trước mắt mình. Thiên cung thiên đình bị đạo thương phá hủy để mình khôi phục tới trạng thái đỉnh cao, thậm chí là vượt hơn xa với lúc trước. Nhưng mà hắn bố trí tầng tầng lớp lớp, lại không thể ngờ rằng bố trí của hắn bị người khác phá đi. Lúc này nhục thân của hắn nhanh chóng bành trướng tới mức độ không thể tiếp tục được nữa. Năng lượng tích lũy trong cơ thể của hắn đã rất nhiều rồi, nếu như tiếp tục nữa không cần bao lâu nữa là có thể bắt đầu thử nghiệm hấp thụ 35 tầng đạo kén rồi. Nhưng hiện giờ 35 tòa thiên cung giống như bị cưỡng bức nhét vào cho hắn. Những thiên cung này vốn chính là bị tàn phá không hoàn chỉnh, bị đám người Thái Đế, Khai Hoàng và Lãng Nguyên đánh cho rách nát tung tóe. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, hóa thành năng lượng khủng bố nổ hắn ra. Nhục thân của hắn màu trắng đạt tới cực hạn, có thể chịu đựng được. Da thịt toàn thân đều nổ tung hết, trở thành một người máu. Các người! Thanh âm vô cùng tức giận của Hạo Thiên Tôn vang lên. Mọi người lập tức cảm thấy có được một luồng áp bức vô cùng khủng khiếp đang kéo tới, khiến cho người ta run sợ, khiến cho người ta quỳ xuống, khiến cho người ta sinh lòng kính nể và sợ hãi. Đây là Thiên Tôn hàng trăm vạn năm qua luôn cao cao tại thượng, khiến cho người ta thấy áp bức, khiến cho người ta nổi lòng kính sợ. Ở giữa áp bức nặng nề này, mọi người không phải lựa chọn lùi về sau, mà là thân hình cùng lên. Tất cả thân ảnh đều nhảy vào trong không trung, đánh về phía Hạo Thiên Tôn. Tiểu Phụ Thánh Nhân tức giận không nhịn nổi, nghiêm nghị nói: "Đừng chủ động ra tay, nhục thân quán không chịu nổi đạo hạnh quán, rất nhanh hắn sẽ tự mình nổ tung, lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để có thể giết hắn." Có điều cho dù Tiểu Phụ Thánh Nhân trí tuệ thông thiên, nhưng cũng không biết mọi người đối mặt với áp lực như vậy là khủng khiếp tới mức nào. Tu vi của hắn quá thấp, không chịu nổi loại khủng bố tới cực hạn đó tạo thành một tổn hại đối với đạo tâm. Vào lúc đó, bất luận có thời cơ thích hợp để ra tay hay không, bọn họ cũng đều cần phải ra tay. Nếu như không ra tay, e rằng sẽ nghiền nát đạo tâm của bọn họ, khiến cho bọn họ không còn sức chiến đấu. Luận trí tuệ, Tiểu Phụ Thánh Nhân vượt qua những người khác không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng luận tu vi, luận trình độ của đạo tâm, hắn liền kém rất nhiều rồi. Một vị tạo vật chủ đang giữa đường xông về phía Hạo Thiên Tôn, muốn ra thiên lôi địa hỏa. Nhưng mà một khắc sau, một đạo kinh lực xuyên qua đầu hắn, khiến đầu của hắn nổ tung, thi thể rơi xuống. Võ đấu thiên sư Trạc Trà đấm ra một quyền, mang theo võ đạo tinh thần vô song của võ đạo đại đế hắn, nắm đấm của Hạo Thiên Tôn nghênh tiếp nắm đấm của hắn. Trong chấn động khủng khiếp đó, năm ngón tay của Trạc Trà lốp bốp vỡ nát, máu thịt hóa thành bột mịn. Không chỉ có như vậy, lực phá hủy đó còn men theo cổ tay quán mà một đường tràn ra. Cánh tay, bắp tay hắn đều đã thi nhau đổ nát, xương bả vai tách ra khỏi thân thể bắn về phía sau. Tề Hạ Du chia ra làm chín, chín thân ảnh bỗng nhiên hợp làm một, chiến lực bạo tăng. Một đoán hoa đào đang trong tay xoay tròn, cành hoa quét qua, uy lực khiến cho không gian gấp khúc. Hạo Thiên Tôn đưa tay nắm lấy cành đào, đầu cành đào đột nhiên nổ tung, cánh hoa vù một tiếng đâm vào trong cổ họng của Hạo Thiên Tôn, bay ra từ sau gáy của hắn. Nhưng Hạo Thiên Tôn giống như không phát giác, ném cánh đào ra, ngực của Tề Hạ Du nổ tung, bị cành đào này đâm xuyên qua, cả người gào thét bay về phía sau. Tịch Thiên Quân vung hàng ma sử lên đến đỉnh đầu của Hạo Thiên Tôn, một tiếng cực lớn vang lên đập vào trên đầu của hắn, hàng ma sử đột nhiên nổ tung. Tịch Thiên Quân miệng hổ nổ tung, thần bất do kỳ nhảy về phía sau, miệng phun ra máu tươi. Hạo Thiên Tôn há miệng gầm lên một tiếng, nhục thân của Tịch Thiên Quân giống như tuyết trắng gặp nắng gắt, máu thịt hòa tan, rất nhanh nhìn thấy xương trắng điên cuồng bay về phía sau. Lúc Yên Vân Hệ đang xông tới bay xuống sát trận, sát trận vừa lên lập tức dẫn ra uy lực của thiên địa vô cùng khủng bố, mượn thiên địa đại đạo tới cắn giết Hạo Thiên Tôn. Nàng từng dùng trận pháp này để ám toán Địa Mẫu Nguyên Quân và Tân Địa Mẫu Nguyên Quân, làm trọng thương hai nhân vật vô cùng khủng bố. Hiện giờ uy lực trận pháp của nàng so với lúc đó chỉ có mạnh hơn chứ không có yếu hơn. Trận pháp của nàng vừa mới khởi động, đột nhiên một bàn tay lớn đột nhiên phá được sát trận của nàng, bị cắt tới mức máu tươi đầm đìa. Huyết thủ đó vỗ một trường vào người nàng. Yên Vân Hề đứt gần gãy xương, gần như biến thành một bãi bùn nhão. Bàn tay đó gặp lại, đang muốn đánh giết nàng thì đột nhiên võ đấu thiên sư chỉ còn lại một cánh tay liền đã chạy tới, một bàn tay khác nắm lại thành nắm đấm nghênh đón, cánh tay này cũng trực tiếp nổ tung. Một quyền của Thu Trọng đánh vào hậu tâm của Hạo Thiên Tôn, thế nhưng một khắc sau, Hạo Thiên Tôn dùng tay làm đao, bình bình chém trên cổ của hắn. Nhục thân của Thu Trọng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả những cường giả đế tọa khác, thế nhưng bị một đao này chém qua, lập tức thân đầu hai nơi, đầu bay lên thiên không. Đối với tạo vật chủ mà nói, còn không chí tử, lúc đầu hắn bay lên, nhục thân không đầu lập tức hai tay ôm một cái, ôm chặt lấy Hạo Thiên Tôn, đầu bay lên không trung nghiêm nghị gọi: "Tam nữ!" Tam nữ bay tới, thất hồn thảo ở trong tay bay ra, vù một tiếng chui vào trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn, phá hủy hồn phách của Hạo Thiên Tôn. Thất hồn thảo bay vào trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn, lập tức chui vào trong thần thức Đại La Thiên, đâm vào nguyên thần của Hạo Thiên Tôn. Tam nữ kêu gào lên, tay cầm dùi nhọn đâm vào đại não của Hạo Thiên Tôn. Vào lúc này, nhục thân không đầu của Tu Trọng bỗng nhiên ầm ầm đổ tung. Hạo Thiên Tôn một trường ấn vào mặt của tam nữ, đầu của tam nữ nổ tung, thân thể không đầu quay người liền chạy. Tạo vật chủ đáng ghét. Hai mắt của Hạo Thiên Tôn bắn ra thần quang, hai đạo thần quang giao nhau cắt một cái, liền muốn cắt đứt thân thể không đầu của tam nữ, hoàn toàn phá hủy thần thức của nàng. Vào lúc này, đầu của Tu Trọng bay lên, rơi trên cổ của tam nữ. Hai người thần thức hội tụ thành dòng, đồng thời bộc phát. Âm một tiếng, hai người một đầu một thân bay lên, nhảy ra bên ngoài. Tiểu Phu Thánh Nhân giận tới mức không kiềm chế được, cầm lấy búa liền xông về phía Hạo Thiên Tôn, muốn liều mạng với Hạo Thiên Tôn, tức giận nói: "Để các người đợi một lát." Đột nhiên Hắc Hổ Thần bay lên gọi: "Lão già, mau chạy!" Tiểu Phu Thánh Nhân vượt qua hắn, đang muốn vung búa lên đánh tới. Lữ Tranh trước mặt chạy đến, một tay kẹp lấy Yên Vân Hề, hơi thở mong manh, một tay khác thò ra, đem hắn kẹp ở dưới chân, điên cuồng lao đi, kêu lên: "Đại Thiên Sư, bản lĩnh của ông cũng chỉ có thể đánh với cây bà Long thôi, lên trên đó không phải là tìm chết sao?" Tiểu Phu Thánh Nhân bị hắn kẹp chặt, không thở nổi, đến cử động cũng không được. Một bên khác, Ngưu Tam Đà cộng Võ Đấu Thiên Sư cũng điên cuồng xông ra bên ngoài. Xích Đế Tề Hạ Du, Tịch Mộ Hồng, Tịch Thiên Quân, bọn họ không có tọa kỵ, chỉ có thể tự mình cố gắng chống đỡ thương thế mà chạy trốn. Mọi người đều vội vàng chạy thoát thân. Xung quanh Hạo Thiên Tôn chớp mắt đã trống rỗng, chỉ còn lại có mấy cỗ thi thể. Hạo Thiên Tôn cất bước muốn đuổi theo, đột nhiên trong nhục thân truyền đến tiếng nổ bành bành, thân thể quán không ngừng nổ tung, khí huyết toàn thân tuôn trào, từ trong nhục thân chạy loạn đi. Hạo Thiên Tôn cúi đầu thổ huyết, ở trong chớp mắt lúc hắn cúi đầu, những khoảng không gian mặt kính lặng lẽ vô tức xuất hiện xung quanh hắn. Không gian mặt kính có vô số không gian phù văn sáng lên, hình thành một tòa không gian sát trận. Lại là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn cười lạnh, cố gắng áp chế thương thế của mình. Năng lượng mà hắn nuốt chừng và luyện hóa được do tâm ma Mục Thiên Tôn trăm cay nghìn đắng mới có thể tích lũy được, vừa rồi đã dùng mất không ít rồi. Có điều lực lượng còn lại cũng đủ để chống đỡ đối thủ này đánh giết. Hắn cao giọng gầm thét, đồng thời uy lực của không gian sát trận bộc phát, trên người Hạo Thiên Tôn máu mê đầm đìa, mà không gian sát trận đang ầm vang sụp đổ trong tiếng gầm thét đó. Những khoảnh khắc không gian mặt kính trong chớp mắt đã nổ tung, đồng tử của Hạo Thiên Tôn co lại, chỉ thấy trước mặt lơ lửng một chiếc đèn lồng. Trong chiếc đèn lồng có quang hoa hội tụ, hình thành nên một sợi dây đàn, một sợi dây đàn dài tới trăm ngàn dặm. Một bàn tay trắng nõn đang vuốt lên dây đàn, sau đó kéo đi. Đồng thời lúc hắn phá ra không gian sát trận, dây đàn cũng đã thoát khỏi tay. Một tiếng đàn truyền tới, du dương mà xa xôi. Tiếng đàn tuy xa nhưng tốc độ lại rất nhanh. Quang huyền trong không gian rất nhanh đã lao đến trước mặt hắn. Hạo Thiên Tôn gào thét, đưa tay vỗ về phía trước. Không gian phía trước vỡ nát, một bàn tay lớn nghênh đón dây đàn ầm ầm đánh xuyên qua bầu trời của sơn cốc hắc ám. Bàn tay đuổi sát chủ nhân đang gảy đàn. Bàn tay của hắn đã trải qua quang huyền, bốn ngón tay cùng đưa ra, bị sợi dây đàn chặt đứt, chỉ còn lại một ngón tay của bàn tay vỗ vào không trung ngoài ngàn dặm. Bầu trời ầm ầm nổ tung, Bạch Ngọc Quỳnh ẩn nấp ở đó, đẫm máu nhảy ra khỏi hư không, ẩn độn thân hình hoảng hốt rời đi. Quang huyền tay trước cổ của Hạo Thiên Tôn thoáng một cái đã qua, một bàn tay khác của Hạo Thiên Tôn che chở ở trước cổ, trên cổ xuất hiện một vết máu, sau gáy quán cũng xuất hiện một vết máu. Dám cả gan giết ta, đám nghịch tặc các ngươi! Hắn thịnh nộ chưa tàn, đột nhiên trong cơ thể lại truyền tới tiếng nổ ầm ầm. Một luồng khí huyết cuồng bạo đột nhiên đem đầu hắn vọt đến giữa không trung. Một sợi dây đàn đó chính là bảo vật của Nguyệt Thiên Tôn, vẫn là chém rơi đầu quán xuống. Trở về! Đầu của Hạo Thiên Tôn mở miệng quát lớn một tiếng, phun ra huyết tường, vù một tiếng quay lại thân thể, đầu cũng tự rơi xuống, rơi ở trên cổ. Các người một người cũng không chạy thoát được đâu. Tiếng nổ tung trong cơ thể hắn vang lên không dứt, lại sải bước đi về phía bên ngoài. Là một trong những nhân vật cường đại nhất từ trước tới nay, hắn tự cho rằng cho dù là thiên đế sống lại cũng sẽ không thể cường đại hơn hắn là bao, mà hiện giờ lại bị mấy tên tiểu mao tặc này đả thương tới mức độ như vậy. Đường đường là thiên tôn, nhân vật công thành danh toại nhất thời đại Long Hán, thủ lĩnh của 10 vị thiên tôn, tương lai rất có hy vọng trở thành thiên đế. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là một cỗ sỉ nhục cực lớn, không cách nào có thể nhẫn nhịn được. Mà vào lúc này, thời khắc bước ra khỏi sào huyệt của mình, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, không đuổi đánh tiếp nữa. Trong mắt hắn lộ ra một tia sợ hãi. Ở trước mặt hắn là ngàn vạn tâm ma mục thiên tôn, đội ngũ chỉnh tề đứng trước đó. Những tâm ma mục thiên tôn này sắp xếp chỉnh tề, đội ngũ hoàn toàn không hề loạn, dường như đang chờ đợi đem một chi hồ lang chi sư ra để kiểm duyệt. Mục thiên tôn, là ngươi sao? Hạo thiên tôn phun ra một ngụm trào khí, ánh mắt quét qua nhìn ngàn vạn tâm ma mục thiên tôn, cười lạnh nói: ta biết ngươi ở đây, chỉ có ngươi mới có thể khống chế được nhiều tâm ma như vậy. Mục thiên tôn, ngươi chỉ dám ẩn nấp trong đó thôi sao? Không phải là ẩn nấp. Đột nhiên, thanh âm của tần mục từ trong đội ngũ tâm ma mục thiên tôn chuyển tới. Ông dùng nói: mà chính là chính diện đối kháng với ngươi. Vẻ giễu cợt trên mặt của Hạo thiên tôn càng đậm hơn. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên thanh âm của tần mục chuyển tới, nói: thần tàng lĩnh vực, mở. Thanh âm vừa dứt, thần tàng lĩnh vực đã tỏa ra. Ngàn vạn tâm ma mục thiên tôn hoặc là bay lên, hoặc là chìm xuống. Có người hóa thành thiên công, có người hóa thành thổ bá, có người hóa thành tứ đế của tứ cực thiên, có người hóa thành cổ thần vô cùng rực rỡ. Tần mục đứng ở trung tâm nhất của lĩnh vực, dưới đại hắc mộc của tổ đình đại lục, nhìn về phía Hạo thiên tôn, nói: Hạo huynh, mời chịu chết đi. Lữ Trành kẹp theo tiểu phu thánh nhân và Yên Vân Hề bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Hắc hổ thần hóa thành mèo đen ghé vào đầu vai của hắn. Phía sau là Ngưu Tam Đà cõng theo võ đấu thiên sư lao tới. Võ đấu thiên sư đối kháng chính diện với Hạo thiên tôn hai lần, thương thế cực nặng. Ở chỗ không xa, Tịch Thiên Quân lảo đảo loạn choạng chạy đi, một nửa người còn có máu thịt, một nửa cơ thể chỉ còn lại có cái đầu. Thân thể Tề Hạ Du đã nát bươm, thiên cung gần như là bị hủy diệt. Trước ngực của nàng còn cắm một cành đào, cành đào bắt đầu mọc rễ đâm chồi, rễ cây to lớn đâm xuyên qua thiên cung của nàng, lan tràn ra từng tòa thiên cung. Hai người Tu Trọng và Tàm Nữ càng thê thảm hơn, một người không còn nhục thân, một người thì không có đầu, chỉ có thể hợp lại cùng chạy điên cuồng. Trong thiên không còn có đệ tam thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh của Thiên Đình, vừa đổ máu vừa chạy thật xa. Bọ ngựa bắt về, chim sẻ núp đằng sau. Bạch Ngọc Quỳnh là thiên sư có chiến lực cường đại nhất trong tứ đại thiên sư, ẩn nấp tới cuối cùng, dùng không gian trận pháp gần như đã lột ra được Hạo thiên tôn rồi, lại dùng dây đàn của Nguyệt thiên tôn cắt đầu của Hạo thiên tôn, chiến quả kinh người. Có điều thương thế của nàng cũng là ngưng trọng nhất trong số mọi người. Dưới cơn thịnh nộ của Hạo thiên tôn, suýt chút nữa nàng đã bị đánh nát rồi. Mọi người điên cuồng chạy trốn. Hạo thiên tôn chịu thua thiệt lớn như vậy, chắc chắn là chém tận giết tuyệt bọn họ, tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn để cho bọn họ trốn ra ngoài. Nhưng khiến cho bọn họ kinh dị đó là Hạo thiên tôn lại không có đuổi theo. Tiểu phu thánh nhân cao giọng nói: chắc chắn Hạo thiên tôn đã bị thương thế quá nặng, không chấn áp được thương thế của mình nữa, theo ta đánh về đi. Không có ai để ý tới hắn. Tiểu phu thánh nhân vùng vẫy một lát, không cách nào có thể thoát thân ra khỏi dưới nách của Lữ Tranh, không khỏi tức giận nói: con lừa này, thả ta xuống. Lần này Lữ Tranh không giễu cợt hắn giống như lúc trước, tiếp tục cắm đầu phi nước đại. Hắc hồ thần không nhịn được nói: lão gia, ông xem bây giờ có thể đánh trừ ông ra thì còn ai nữa? Tiểu phu thánh nhân ngạc nhiên nhìn mọi người, chỉ thấy Tịch Thiên Quân vừa chạy trốn giữ mạng ở trên người, vừa có máu thịt rơi xuống. Tề Hạ Du thì thất thà thất thểu, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Tam nữ cùng với Tu Trọng thì lại càng thảm hơn. Đạo thương mà Hạo thiên tôn để lại trong cơ thể của bọn họ đang tùy ý phá hoại thần thức và nhục thân của bọn họ. Xương cốt và lục vụ ngũ tạng trong cơ thể của Yên Vân Hề đều đã vỡ nát cả. Hiện giờ chỉ còn lại có một hơi thở giữ mạng. Nếu như hơi thở này tiêu tan, người cũng sẽ ngọc vẫn hương tiêu. Võ đấu thiên sư chính diện chịu hai lần trọng kích của Hạo thiên tôn, tuy rằng hiện giờ thoạt nhìn là người thương thế nhẹ nhất, thế nhưng thực ra thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa hắn chỉ còn lại có một cánh tay cụt, một thân bản lĩnh võ đạo chỉ còn lại hai chân. Về phần con lừa Lữ Tranh, lão Ngưu Ngưu Tam Đà và Hắc Hổ Thần, bọn họ thì bị tư tầm của Hạo thiên tôn hút lấy pháp lực toàn thân. Hiện giờ ngay cả bản lĩnh cưỡi mây đạp gió cũng không có, chỉ có thể dựa vào nhục thân điên cuồng mà chạy đi thôi. Trận chiến đấu này bọn họ có thể dùng trạng thái đỉnh cao ứng chiến với Hạo Thiên Tôn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nhân vật cấp bậc đế tọa có khoảng chừng 7 vị lại có kết cục giống như vậy. Vốn dĩ không nên rơi vào tình cảnh như thế này. Kế hoạch của Tiểu Phụ Thánh Nhân không có sai sót. Hạo Thiên Tôn không dám chiến đấu, không cần phải đối kháng trực diện với hắn, chỉ cần kéo dài một khoảng thời gian, áp lực tu vi của bản thân hắn sẽ để ép nhục thân của hắn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, uy áp của Hạo Thiên Tôn quá mạnh, khiến cho mọi người căn bản không có thời gian để liên thủ. Ở dưới sự uy hiếp đạo tâm sẽ sụp đổ tan rã. Tất cả mọi người đều ra tay với Hạo Thiên Tôn, năm bè bảy mảng, chia rẽ không đoàn kết, cho nên mới đến mức bị đánh bại nhanh như vậy. Đúng rồi, còn có Mục Nhi. Tiểu Phụ Thánh Nhân đột nhiên chấn động tinh thần, nghĩ tới Tần Mục, vội vàng nói: "Con lừa, thả ta xuống, ta còn có Mục Nhi ở trong đó." Lữ Trạch nghiến răng không nói chuyện, chạy bán sống bán chết. Hắc Hổ Thần nói: "Lão gia, nhị đệ tử của ông là người thông minh lanh lợi tới mức nào? Hắn thấy tình thế bất ổn, chắc chắn là sớm chạy mất rồi, còn có thể ở lại tới bây giờ sao? Lão gia, bây giờ chuyện quan trọng nhất là chúng ta làm sao mà chạy thoát được đây?" Tiểu Phụ Thánh Nhân nghiến răng tức giận nói: "Với hiểu biết của ta về nó tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nó tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội này, bất luận là như thế nào cũng sẽ cố gắng diệt trừ từ địch Hạo Thiên Tôn này. Đây không phải là cơ hội ngàn năm khó gặp, mà là cơ hội vạn năm, trăm vạn năm cũng khó gặp. Bỏ ta xuống, với trí tuệ sư đồ ta, nói không chừng có thể diệt trừ được Hạo Thiên Tôn." Lữ Trành mắt điếc tai ngơ, điên cuồng lao đi. Mà vào lúc này, trong sân cốc hắc ám ở phía sau, thần thức lĩnh vực bạo phát, ngàn vạn tâm ma Mục Thiên Tôn đều hóa thành một phần thần thức lĩnh vực, biến thành thần trích ở trong lĩnh vực đó. Tất cả lực lượng hội tụ trong thần tàng lĩnh vực, ở dưới sự chỉ đạo của Tần Mục, diễn biến thành một đòn kinh thiên động địa. Một đòn này bắn ra quang mang, xua tan hết tất cả bóng tối của sân cốc. Sáng tỏ như vậy, chiếu rọi ra hình bóng của tất cả mọi người đang hốt hoảng chạy trốn. Hình bóng của bọn họ kéo rất dài, quang mang nhảy nhót khiến cho hình bóng bọn họ đang nhảy nhót trên mặt đất dựng nành múa vuốt giống như ác ma. Tiểu Phụ Thánh Nhân quay đầu nhìn lại, thầm than một tiếng. Đó quả thực chính là Tần Mục khi đang giao tranh với Hạo Thiên Tôn, cố gắng chém giết Hạo Thiên Tôn. Chỉ là uy lực đó thực sự quá cường đại, hiện giờ cho dù hắn muốn trở về cũng không trở về được nữa rồi. Cuộc chiến của Tần Mục và Hạo Thiên Tôn phát tiết ra lực lượng quá mạnh, với thực lực của hắn căn bản không cách nào có thể tiếp cận được. Nếu đến gần sẽ bị dư âm của trận chiến đấu này xung kích, thịt nát xương tan. Mục Nhi chắc chắn là dựa vào lực lượng của tâm ma Mục Thiên Tôn. Nó là Mục Thiên Tôn chân chính, thống trị, điều khiển tất cả tâm ma Mục Thiên Tôn, cũng chính là có lực chiến đấu với Hạo Thiên Tôn. Thậm chí nói không chừng còn có thể đánh chết Hạo Thiên Tôn. Tiểu Phụ Thánh Nhân lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: "Con đã trưởng thành rồi, là lão giang hồ rồi. Cuộc chiến này con để ta nhìn thấy con đã có trí tuệ chống lại Thiên Tôn rồi." Sơn cốc hắc ám, Tần Mục đứng sừng sững ở giữa thần tàng lĩnh vực. Xung quanh có ngũ đại khoáng mạch, tự nhiên có bốn dòng khoáng mạch đại đạo mờ mịt bắn ra, lao về phía trường kiếm trong tay hắn. Tâm ma Mục Thiên Tôn tọa trấn trong các đại chư thiên, đồng thời thôi động tất cả đạo pháp thần thông. 18 tòa thiên cung của hắn cũng đang đồng thời sáng lên, pháp lực quần quần đều đang cùng nhau tuôn ra. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục thôi động đại thiên đỉnh công pháp của mình. Dựa vào cuộc chiến của Hạo Thiên Tôn và Thái Đế, lĩnh hội ra được 18 tòa thiên cung, tiên thiên cung của mình, cuối cùng lĩnh hội ra được đại thiên đỉnh công pháp của mình. Hiện giờ là cuộc chiến đầu tiên của hắn. Đại thiên đỉnh công pháp vận chuyển, pháp lực của ngàn vạn tâm ma Mục Thiên Tôn đều tề tiệu lại, dũng mãnh tuôn vào trong thần kiếm của hắn. Một khắc đó, Tần Mục thét dài một tiếng, chí lớn quyết liệt vung kiếm nghênh đón Hạo Thiên Tôn đang xông tới. Một khắc này, kiếm mang giống như vòng xoáy lớn xoay chuyển ở trong sơn cốc hắc ám, khuấy động bay lên không, hóa thành một cột sáng kinh diễm của thái hư chi địa, thẳng tới mây xanh, xông thẳng ra thiên ngoại. Ầm một tiếng, kiếm lưu cuồng bạo xoay tròn bốn phía, xông phá sơn cốc hắc ám, khua vỡ dãy núi, san bằng những thi hành giả tứ chi chống đất chạy vội, khiến cho bọn họ vỡ nát trong kiếm quang chấn động. Cuối cùng kiếm quang bình ổn lại, những cỗ thi thể ở trong không trung giống như mưa rơi. Đó là thi thể của tâm ma Mục Thiên Tôn ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Khắp nơi đều là thiên cung sụp đổ, huyền đô, u đô, bị hủy diệt cùng với chư thiên vạn giới khác. Tần Mục bại rồi. Hạo Thiên Tôn ngã chồng vó ở trên mặt đất, thở hổn hển cười lạnh nói: cuối cùng cũng đánh bại ngươi rồi. Hắn phun ra từng ngụm máu tươi, lảo đảo lắc lư đứng lên, cười như không cười, khóc như không khóc, nói: cuối cùng ta đã đánh bại được Mục Thiên Tôn ngươi. Trăm vạn năm ta vẫn luôn sống ở dưới ám ảnh của ngươi, nhưng hôm nay cuối cùng ta đã đánh chết ngươi rồi, đi ra khỏi ám ảnh của ngươi. Hắn cười ha ha rất lớn, trong thanh âm còn tràn đầy vui vẻ, nói: ngươi đã không còn là tâm ma của ta nữa rồi. Vào lúc này, đồng tử quán đột nhiên co lại. Trong sơn cốc hắc ám bị chấn động thành bột mịn, vật chất đang chảy trở lại, đang khôi phục lại. Tần Mục đã nổ tung, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lại, xây lại thiên cung. Huyền đồ lơ lửng ở trong không trung, u đồ chìm xuống đất, tổ đình, nguyên giới, tứ cực thiên, chư thiên vạn giới tự mình tái hiện lại nhanh như chớp. Hạo Thiên Tôn! Tần Mục vỗ kiếm, tụ tập tất cả lực lượng lại. Đại đạo Hồng Lưu cầm kiếm đánh tới, hào khí vạn trượng, nói: cho dù ngươi có tu thành thiên đỉnh chân chính, tâm ma này của ta, ngươi vẫn vĩnh viễn in ở trong đáy lòng ngươi, không cách nào tiêu diệt được đâu. Hạo Thiên Tôn vội vàng quay người đứng lên, không khỏi có chút sợ hãi. Thế nhưng lập tức nhìn thấy những tâm ma Mục Thiên Tôn kia cũng không sống lại, lúc này mới thở phào một hơi, nói: không có lực lượng của tâm ma, ngươi còn xa cũng không phải đối thủ của ta. Ầm một tiếng, khí huyết trong cơ thể của hắn điên cuồng phun trào ra ngoài, đem đầu từ trên cổ vọt lên, 35 tòa thiên cung gần như là hoàn toàn sụp đổ. Vừa rồi toàn lực động vào Tần Mục một cái, thương thế của hắn càng nặng hơn. Vốn dĩ thương thế của hắn cực kỳ nặng, dựa vào nuốt trường luyện hóa tâm ma Mục Thiên Tôn để khôi phục bản thân mình. Nhưng một đòn đó của Tiêu Phu Thánh Nhân lại giữ nguyên thần thông, đem nhất trở về hết 35 tòa thiên cung mà hắn chịu bao khổ sở tống ra ngoài, suýt chút nữa thì hắn đã chết rồi. Chiến đấu với võ đấu thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh, hắn bị thương lại thêm bị thương, thương thế lại càng nặng hơn. Mà vừa rồi liều mạng đánh một cái với Tần Mục, thương thế của hắn lại cũng không cách nào có thể áp chế được nữa. Cho dù hiện giờ Tần Mục không có tâm ma Mục Thiên Tôn có thể điều khiển, hiện giờ hắn cũng không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa rồi. Hắn nhất định phải tìm một chỗ an toàn, đem thiên cung của mình hóa thành đại đạo kết kén, cắn nuốt ngoại vật để điều trị thương thế của mình. Lúc trước hắn chỉ cần điều trị tốt thương thế, tu vi thực lực sẽ thêm một bậc nữa, vượt xa trước kia. Mà bây giờ sau khi trải qua những lần giày vò với đám người Tiểu Phu Thánh Nhân Tần Mục, cho dù thương thế hắn đã khỏi hẳn, đạo thường của 35 tòa thiên cung cũng không có cách nào có thể khỏi hẳn được. Tu vi thực lực của hắn còn tổn thương nặng nề hơn lúc trước, muốn trở lại trạng thái đỉnh cao không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể làm được. Càng nguy cấp hơn là cứ tiếp tục như vậy, ta thực sự sẽ chết. Trong ít hầu của Hạo Thiên Tôn dâng trào thần huyết, bài tiết khí huyết dư thừa ra khỏi cơ thể, đầu lại bay xuống. Hắn không chần chờ nữa, bay người mà đi. Chân còn chưa chạm đất thì bỗng nhiên điểm một cái ở trên mặt đất, mặt đất ầm ầm nổ tung, thân thể quán xông thẳng lên trời. Tần Mục điều khiển thần tàng lĩnh vực chớp mắt đã tới, mài nhỏ nơi hắn vừa mới dừng chân, lập tức lăng không mà lên. Vô số đạo kiếm quang từ trong thần tàng lĩnh vực bắn ra, giống như sao chổi liên tục đâm trúng vào thân thể quán, xuyên qua thân thể quán. Vô số đạo kiếm quang hội tụ ở phía sau người của Hạo Thiên Tôn, lại gọi chúng tàng chiêu, hóa thành một khu kiếm vực sau người quán. Hạo Thiên Tôn dùng mình sờ tóc gáy, đột nhiên há miệng hét lớn. Trong tiếng gầm, vô số đạo văn tơ tuyến từ trong tay, mắt, mũi của hắn chui ra, nhanh chóng kết kén, lập tức quấn chặt lấy hắn. Kiếm vực của Tần Mục bạo phát, xé nát đạo kén còn chưa kịp hình thành, thần huyết phun trào ở không trung. Hạo Thiên Tôn kêu lớn một tiếng, thần thức đại la thiên của Thái Đế bay ra, nghênh đón kiếm vực của Tần Mục. Năm ngón tay của Tần Mục nắm lại, kiếm vực vừa rồi còn không ngừng bành trướng, lại đang kịch liệt thu nhỏ lại. Hiểm lại càng hiểm, từ bên cạnh thần thức đại la thiên sượt qua người, không chạm vào thần thức đại la thiên. Thần thức đại la thiên chính là thần thông của Thái Đế, môn thần thông này vây chặt lấy nguyên thần của Hạo Thiên Tôn. Thất hồn thảo của Tam Nữ chính là thần thức tế tự mà thành, có thể xuyên qua trong thần thức đại la thiên, không phát động uy năng của đại la thiên. Thất hồn thảo tiến vào đại la thiên giống như cá gặp nước, cắm rễ trong cơ thể nguyên thần của Hạo Thiên Tôn, hấp thu dưỡng chất, luyện hóa hồn phách. Nhưng nếu như kiếm vực của Tần Mục chạm tới thần thức đại la thiên, sẽ trúng kế mượn đao giết người, ve sầu lột xác của Hạo Thiên Tôn. Uy lực của thần thức Đại La Thiên bộc phát không vẹn vẹn chỉ là khiến cho Tần Mục trọng thương, còn sẽ khiến cho nguyên thần của Tần Mục có được cơ hội chạy thoát. Hạo Thiên Tôn thầm nói một tiếng đáng tiếc, tăng tốc xông lên trời. Thiên ngoại chính là lối vào của Thái Hư, nơi đó chắc chắn có đại quân Thiên Đình chạy ra Thái Hư. Hắn chiến đấu với Thái Đế, Thiên Đình chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Thế lực chính thống của hắn nhất định sẽ lập tức điều động người đến Thái Hư. Chỉ cần ra khỏi Thái Hư, hắn sẽ an toàn. Vào lúc này, năm ngón tay Tần Mục xòe ra, một trường vỗ lên bầu trời. Thân hình của Hạo Thiên Tôn bay lên không trung, càng bay càng cao. Vào lúc này hắn nhìn thấy thiên không trở nên mỏng hơn, càng lúc càng mỏng, trở nên không có độ dày. Thân thể của hắn thậm chí là bị kéo dài ra, bị lan ra. Dường như hắn cũng theo thiên không mà trở nên mỏng manh như giấy, cuối cùng hóa thành hư không. Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Năm đó cùng với Vân Thiên Tôn trộm cắp Chiêu Dương Điện, quả nhiên là ngươi. Trong lòng Hạo Thiên Tôn khẽ động. Năm đó hắn cùng với Vân Thiên Tôn một trước một sau lấy đi Chiêu Dương Điện, gặp phải một cao thủ thi triển một chiêu này, có điều áp lực còn xa cũng không bằng hắn, bị hắn dùng pháp lực ngập trời cưỡng chế phá đi. Mà hiện giờ Tần Mục lại một lần nữa thi triển chiêu này, lập tức bị hắn nhận ra. Thanh âm của Tần Mục truyền tới: Hạo Thiên Tôn, năm đó ngươi có pháp lực phá được thần thông của ta, hiện giờ ngươi còn không? Không còn nữa. Thế nhưng ta luyện thành Tiên Thiên Nhất Sát rồi. Trên người Hạo Thiên Tôn có vô số vết thương nổ tung, vứt bỏ một phần tu vi không áp chế được, thân hình khẽ rung lên, tương dung với Đại La Thiên của Tần Mục, lập tức rung nhẹ, trốn thoát ra từ trong một chiêu Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành này. Tần Mục kinh ngạc, lập tức dưới nách lại có hai cánh tay chui ra, bốn cánh tay chui về phía chính giữa, thiên hà quần quận vần quanh Hạo Thiên Tôn, tứ cực thiên vù vù dựng thẳng lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hiền Hiện, tất cả đều đánh về phía Hạo Thiên Tôn ở chính giữa. Thiên hà quan sát tứ cực. Ầm một tiếng, Hạo Thiên Tôn thổ huyết, giống như sao chổi đụng vào mặt đất từ trên cao cắm xuống, đập vào Thái Hư chi địa. Trên mặt đất lập tức có ánh lửa ngút trời, một đám mây hình cây nấm từ từ bay lên. Tần Mục đầu dưới chân trên, bàn tay chụp xuống, trường lực quán xa xa ấn vào nơi Hạo Thiên Tôn hạ xuống. Đại địa lại không rơi xuống, nhưng mà một tiếng ầm ầm đột ngột từ trên mặt đất mọc lên. Đại đạo pháp thác của hắn hình thành một cây nguyên mộc trong Thái Hư chi địa. Nguyên mộc chống thân thể của Hạo Thiên Tôn đã nát tươm, ầm ầm đón bàn tay của Tần Mục. Nguyên mộc rất nhanh đã lớn đến đỉnh đám mây hình cây nấm, đụng vào trường ấn của Tần Mục, kịch liệt rung động truyền đi xung quanh bốn phương tám hướng. Không trung hình thành một vòng bạch quang. Bạch quang như đao san phẳng xung quanh, dường như muốn cắt bầu trời của Thái Hư chi địa thành hai mảnh. Trường lực của Tần Mục lập tức thổ thực, thân ảnh của Hạo Thiên Tôn đột nhiên biến mất. Một khắc sau, thân hình hắn xuất hiện ở trong Thái Hư U Đồ. Ầm một tiếng cực lớn đập vào mặt đất, lăn lồng lốc, giống như là hình nộm bị quăng xuống, bắn lên lại ném xuống, lại bắn lên, lăn ra không biết bao xa. Hắn dùng Tiên Thiên Nhất Sát hóa thành U Đồ đại đạo, bắn vào U Đồ tránh sát chiêu của Tần Mục. Trên đường hắn lăn lộn, nhục thân không ngừng nổ tung, liều mạng tán đi năng lượng dư thừa trong cơ thể của mình. Cho dù là phế đi một phần tu vi, chỉ cần trốn thoát được giữ được tính mạng từ trong tay của Tần Mục, hắn cũng nỡ bỏ. Hắn chỉ cần trốn tới lãnh địa của Âm Thiên Tử, Tần Mục sẽ không thể làm gì được hắn. Âm Thiên Tử và hắn như thể tay chân, trăm vạn năm nay đều là hắn chiếu cố Âm Thiên Tử, chắc chắn Âm Thiên Tử có thể bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng bầu trời Thái Hư U Đồ đột nhiên vỡ ra, ầm ầm những cây cột trụ cực lớn ở trong bóng tối nhô lên. Những cái cột này từ trong đất bay lên, tràn ngập khói đen dày đặc, kèm theo hỏa quang. Hỏa quang chuyển động ở trên cột trụ, hiện hiện ra U Đồ đại đạo phù văn dày đặc. Hạo huynh, U Đồ không phải là địa bàn của Âm Thiên Tử, mà là địa bàn của ta. Thân hình cao lớn của Tần Mục từ trên trời giáng xuống, lúc rơi xuống đất đã hóa thành ma thần đầu bò thân người mặt hổ rồi. Giống như sinh mệnh đầu tiên chết đi, liền sinh ra thần viễn cổ khống chế tất cả linh hồn. Trên những cái cột đèn tràn ngập hỏa quang đó, có văn lý hiển hiện, càng lúc càng rõ, hóa thành những khuôn mặt thổ bá. Thổ bá có ba mắt, lộc cộc chuyển động, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Tôn đang lăn lộn. Ông một tiếng, tất cả cột trụ đều có quang mang phóng ra. Trên những cái cột trụ đó, ba con mắt của thổ bá bắn ra những đạo quang mang, đan xen ngang dọc, phong tỏa phạm vi ngàn dặm. Hạo Thiên Tôn chạm vào những quang tuyến này giống như bị sét đánh, nguyên thần trong thần thức Đại La Thiên không ngừng rung lắc, bị thất hồn thảo rút đi càng nhiều năng lượng. Cây thất hồn thảo này chính là thánh vật của tạo vật chủ, lúc này lại gần như ăn no, toàn thân tản phát ra quang mang màu trắng, cũng không ăn nổi nữa rồi. Cây thất hồn thảo này bay ra khỏi thần thức Đại La Thiên, trôi ra từ mi tâm của Hạo Thiên Tôn, vù một tiếng chui xuống dưới đất, biến mất không thấy tung tích. Tiểu Thảo, ngươi thật vô dụng. Thổ Bá do Tần Mục hóa thành sải bước đi tới, ma khí quanh người mờ mịt mênh mông, tay nhấc lên, U Đô Đại Đạo hóa thành minh hà, minh hà biến thành roi dài, bộp một tiếng quất vào trên người của Hạo Thiên Tôn, quất Hạo Thiên Tôn tới mức quay tròn như con quay, vòng tới vòng lui ở trong tòa U Đô đại trận này, liên tiếp va chạm vào những đạo ma quang. Trong thần thức Đại La Thiên, linh hồn của Hạo Thiên Tôn tỏa ra khói đen, cái roi này là roi đánh linh hồn, đánh nguyên thần, ma quang này cũng là ma quang luyện hóa linh hồn và nguyên thần. Tần Mục hiển nhiên là đang dựa vào địa lợi của U Đô để luyện hóa nguyên thần và linh hồn của hắn. Tần Mục vung roi lên, không ngừng quất xuống, Hạo Thiên Tôn căn bản không thể nào tránh được. Thương thế nguyên thần càng lúc càng nặng, nguyên thần của hắn ở trong thần thức Đại La Thiên của Thái Đế còn có thể kiên trì được. Thế nhưng cộng thêm công kích của Tần Mục nhắm vào nguyên thần của hắn, hắn liền cảm thấy nguyên thần của mình đang nhanh chóng suy yếu đi. Mục đích của Tần Mục không phải dựa vào sức của mình để tiêu diệt nguyên thần hắn. Tần Mục cũng không diệt nổi nguyên thần của hắn, cho dù là có thêm hơn 10 cây thất hồn thảo nữa, cũng không cách nào có thể hút cạn được năng lượng trong nguyên thần của hắn. Mục đích của Tần Mục là làm suy yếu nguyên thần của hắn, để thần thức Đại La Thiên của Thái Đế hủy diệt hắn. Hạo Thiên Tôn cảm giác được nỗi sợ rất sâu. Trí tuệ của Tần Mục quá đáng sợ, quá thâm trầm, dùng tất cả những năng lượng có thể dùng được chính là để đưa hắn vào chỗ chết. Nguy cơ càng lớn hơn, đó là đạo hạnh của hắn khó mà áp chế được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, năng lượng trong cơ thể hắn sẽ rối loạn, nhất định sẽ khiến hắn nổ tung thành thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Vù một tiếng, hắn lại tàn đi một tòa thiên cung, tiếp đó lại tàn đi một tòa. Trong một chốc ngắn ngủi, Hạo Thiên Tôn đã trực tiếp tàn mất 10 tòa thiên cung. Sau khi tàn đi những tòa thiên cung đó, loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung của hắn đã khá hơn một chút. Trái tim hắn đang chảy máu, tàn đi những thiên cung này không biết lúc nào mới có thể tu luyện lại được. Có điều cũng chính là bởi vì tàn đi những tòa thiên cung này mới khiến cho hắn có chút cơ hội thở dốc. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ cực lớn vang lên, hắn đụng nát một cái cột đèn cực lớn, gắng gượng thoát ra từ trong U Đô đại trận. Ở phía sau người hắn, Tần Mục đưa nắm đấm như núi lên, một quyền đập vào hậu tâm của hắn, đập hắn ngã lăn ra đất, lồng lốc bay ra xa. Minh Hà Trường Tiên quét tới, người của Hạo Thiên Tôn đang trong không trung cũng bị quất trúng, bị quất tới mức thất khiếu chảy máu, điên cuồng xoay chuyển, huyết tương trong thất khiếu bay từng vòng quanh thân thể. Tần Mục rút roi trở về, đồng thời lại quất lên một roi nữa. Cái đầu cực lớn thò ra, mắt dọc ở mi tâm Thổ Bá mở ra, vô số đạo văn hình cánh bướm từ trong mắt dọc mi tâm hắn tràn ra xung quanh. Vù một tiếng, một đạo ma quang lớn như cột trụ lao thẳng tới, xuyên thủng thân thể của Hạo Thiên Tôn, ghim hắn ở trên mặt đất, để áp thân thể hắn vượt về phía trước trăm dặm, đâm xuyên qua những ngọn núi lớn. Những ngọn núi lớn đó bị ma quang chiếu xạ, trực tiếp cắt thành hai mảnh. Đột nhiên thân hình của Hạo Thiên Tôn lại lần nữa biến mất, lại điều động tiên thiên nhất sát từ trong Thái Hư U Đô trốn tới Thái Hư Chi Địa. Trốn ư? Ngươi có thể trốn được lòng bàn tay của ta sao? Thổ Bá do Tần Mục hóa thành bước nhanh về phía trước, trong mấy bước từ trong Thái Hư U Đô xông tới Thái Hư Chi Địa, thân thể Thổ Bá hóa thành thiên công, hai tay giơ lên cao, trong không trung những chòm sao đột nhiên hiện hiện ra. Ngôi sao càng lúc càng lớn, dường như cách Thái Hư Chi Địa càng lúc càng gần. Ngôi sao lớn như cái đấu, sắp xếp tụ hợp ở trong bầu trời, kết hợp thành đấu, dù, ấn, tinh, quạt, muỗng, vung, các loại hình thái của bảo vật thiên đạo. Còn chưa ngừng lại, đánh vào thân thể của Hạo Thiên Tôn. 49 loại bảo vật thiên đạo không ngừng đập xuống, đại địa chấn động. Từng đám mây nấm liên tục bay lên, mỗi một đám mây hình nấm đều cách nhau mấy trăm dặm, cực kỳ hùng vĩ. Trong thiên đình đại doanh, những thần nhân của thiên nhãn thần tộc đều thi nhau nhìn quanh, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng thông báo với chủ của các thành, nói: đại sự không ổn rồi, Mục Thiên Tôn đang truy sát Hạo Thiên Tôn, từ U Đô đánh đến Thái Hư Chi Địa, liên chiến mấy ngàn dặm. Chấn thủ những tòa thần thành này đều là cao thủ đỉnh cao ở trong thiên đình, có thiên sư, thiên vương, cũng có tứ đế, nghe nói đều nhao nhao cười nói: Lại đang nói chuyện hoang đường rồi sao? Mục Thiên Tôn, thằng cháu đó chẳng qua chỉ dựa vào thân phận giả danh mà lừa bịp, đâu có thực được giết được Hạo Thiên Tôn chứ. Hạo Thiên Tôn hắt xì một cái thì cũng đánh chết được hắn rồi. Là thật đấy. Chư tướng của Thiên Đình trận doanh đều nhao nhao bước lên thành lâu, hoặc là lơ lửng ở trên không trung quan sát. Xa xa nhìn thấy thân hình Tần Mục đang truy sát Hạo Thiên Tôn, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy sắc mặt mọi người đều vàng như đất. Cảnh tượng đó quả thực chính là Tần Mục đang truy sát Hạo Thiên Tôn. Tu vi của Tần Mục và Hạo Thiên Tôn chênh lệch nhau đâu phải chỉ có mấy ngàn dặm, nhưng mà hiện giờ Hạo Thiên Tôn lại đang không có chút sức lực phản kháng nào dưới sự truy sát của Tần Mục, chỉ có một đường chạy trốn thoát chết, thậm chí còn không cách nào có thể trốn thoát được nữa. Chư tướng của Thiên Đình đều ngạc nhiên hoảng sợ, không biết phải làm sao. Nhìn thấy Hạo Thiên Tôn bị Tần Mục hành hung là muốn chết người rồi, bởi vì Hạo Thiên Tôn mất hết thể diện trước mặt Thiên Đình trận doanh, chỉ sợ còn khó chịu hơn cả so với giết hắn. Có thể nghĩ thôi cũng biết, người biết được bí mật này sẽ đối diện với kết cục như thế nào rồi. Phong tỏa tin tức. Trong lòng chư tướng của Thiên Đình đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy, nhất thời phong tỏa tin tức này, không thể để truyền khắp toàn quân được. Hạo Thiên Tôn là thể diện của Thiên Đình, Hạo Thiên Tôn bị đánh, đạo tâm của người khác bị sỉ nhục là chuyện nhỏ, sĩ khí của Thiên Đình mới là chuyện lớn. Nếu như các quân sinh ra lòng sợ hãi đối với Tần Mục, Hạo Thiên Tôn vì thể diện mà sinh lòng muốn giết chết toàn quân, đối với Thiên Đình mà nói, đó là đả kích lớn tới mức nào. Chuyện này nhất định phải bẩm báo lên cho Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Ý niệm thứ hai trong lòng bọn họ vừa mới sinh ra, liền lập tức tự mình động thần đi thông báo cho Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn. Có điều hai vị Thiên Tôn này bởi vì thân bị trọng thương, lúc này đều đang tự mình trị thương, bế quan không ra. Chúng tướng chờ đợi một lát, không nhận được Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn triệu kiến, vội vàng giống như con kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lùi. Chúng ta chắc hẳn phải đi cứu Hạo Thiên Tôn trước mới đúng. Đột nhiên Tây Thiên Bạch Đế thất thành nói: Mặc cho Mục Thiên Tôn hạ thủ, sợ rằng là kiếp nạn khó thoát của Hạo Thiên Tôn rồi. Đồng Thiên Thành Đế liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: Chú ý hay, Bạch Đế đạo hữu, ngài mau chóng đi cứu Hạo Thiên Tôn đi, chúng ta sẽ đi theo sau ngay. Bạch Đế chần chờ, có chút do dự, nghĩ: Thằng nhãi này là mạnh nhất của Hiểu Thiên Tôn, vì sao lại nóng lòng bảo ta cứu Hạo Thiên Tôn như vậy? Đúng rồi, ta đi cứu Hạo Thiên Tôn rồi, ta biết Hạo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn đánh tới mức thê thảm như vậy, ta cũng chết chắc. Hắn không nói gì nữa, các vị thiên vương, thiên sư khác cũng đều ngoảnh mặt nhìn nhau, tự mình trầm ngâm. Qua một lát sau, đại nhị thiên sư Mạnh Vân Quy tăng hắng một tiếng nói: Chúng ta được phái ra một viên đại tướng đi truy sát Mục Thiên Tôn, còn về những cái khác chúng ta coi như không biết. Mọi người nhìn nhau một cái, lặng lẽ gật đầu. Vào lúc này, đột nhiên Thiên Nhãn thần tướng vội vàng hốt hoảng đến báo: Đại sự không hay rồi, Hạo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn chém tới trong thành rồi. Các vị thiên sư, thiên vương và thanh đế Bạch Đế đều thất thành kinh hồ, trái tim lạnh đi. Danh tiếng của Hạo Thiên Tôn chỉ sợ đã hoàn toàn bị hủy rồi. Như thế nào mới tốt đây? Mạnh Vân Quy lẩm bẩm nói, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Các bạn vừa nghe xong tập số 300 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những